các sư đệ cũng là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 105, 105, lập thệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Lăng Phong âm vang hữu lực, rung động đến tâm can. Phía sau Âu Dương nhìn Lăng Phong thuộc tính bảng, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Tính danh: Lăng Phong, trưởng môn đại đệ tử. Tu vi: xuất khiếu tam trọng căn cốt, 8 may mắn, 8 mị lực, 9 thần hồn tư chất, 10, một kỹ năng đặc biệt, kính hoa thủy nguyệt đánh giá. Sau khi đau đớn mất đi sư đệ, trưởng môn đại đệ tử đã xảy ra thay đổi kinh người. Tuy rằng hệ thống của mình đã không còn quá đáng tin cậy, nhưng vẫn có thể suy đoán ra một ít tin tức cơ bản. Trước mắt Lăng Phong so với lúc trước ngoại trừ căn cốt cùng may mắn không có thay đổi ở ngoài, còn lại mặt bản cơ hồ toàn bộ thay đổi. Ngay từ đầu chính mình chỉ cho rằng Lăng Phong là đau đớn mất đi sư đệ sau đó mới thay đổi thuộc tính bảng. Không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà mở miệng nói chính mình chém đi tâm ma. Chém đi tâm ma có thể làm cho người ta đạt được biến hóa lớn như vậy sao? Động hư tử có chút sững sờ nhìn đại đệ tử trước mắt phảng phất như hai người. Lăng Phong trước mắt đột nhiên làm cho động hư tử cảm giác xa lạ như vậy. Tự tin, kiên định, thản nhiên, tự hồ thiên chi kiêu tử khi còn bé kia lại một lần nữa trở về. Vốn chính mình đã chuẩn bị buông tha cho đại đệ tử này, không nghĩ tới đệ tử này vậy mà một lần nữa tìm về chính mình. Thậm chí đi lên cùng chính mình giống nhau đạo. Tiểu tử, hắn thần hồn không có vấn đề, cùng thân thể hoàn toàn phù hợp, không có bị đoạt xá dấu hiệu. Hơn nữa Phong Nhi trong miệng trảm tâm ma nói cũng không chính xác. Bất quá ta có thể bảo đảm, nếu Phong Nhi đúng như lời hắn nói, chém đứt tâm ma đích xác sẽ có thay đổi lớn như vậy. Động hư tử truyền âm tại Âu Dương bên tai vang lên. Âu Dương trầm mặc không nói, nhưng trong đầu lại điên cuồng tự hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu quả thật là Lăng Phong chém rơi tâm ma, vậy tại sao hệ thống sẽ xuất hiện loạn mã? Lâm Phong giống Tổ Uyên kia là ai? Âu Dương sau lưng Lăng Phong mở miệng hỏi. Vậy lão Lăng, cái kia Lâm Phong tại sao lại cùng Tổ Uyên trường giống nhau như đúc? Lăng Phong đã sớm dự đoán được Âu Dương sẽ có vấn đề này. Quay đầu nhìn chằm chằm Âu Dương mở miệng nói. Tổ Uyên mặc dù là ma tộc, nhưng là sư đệ của ta. Ta đem hắn mai táng về sau, tại trước mộ của hắn chém đi tâm ma. Chuyện còn lại, ta cũng không biết. Bất quá, nếu như ngươi thật sự ở địa phương nào phát hiện hắn làm ra thương thiên hại lý sự tình, xin không nên lưu thủ, liền địa cách giết. Lăng Phong nói xong quay đầu hướng về phía động hư tử quỳ rạp xuống đất. Đệ tử tâm ma đã trừ, nhưng tâm ma lại như cũ ở bên ngoài phiêu đãng. Đây đích thật là đệ tử trách nhiệm, kính xin trưởng giáo xử phạt. Tuy rằng Lăng Phong Phong nói không biết, nhưng Âu Dương và động hư tử cũng nghe ra ý tứ của Lăng Phong. Nói cách khác, tâm ma Lăng Phong chém ra đoạt xá Tổ Uyên. Động hư tử cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới đệ tử lạc đường biết quay lại này lại cho mình kinh hỉ lớn như vậy. Hiện tại Lăng Phong cũng có thể có trưởng giáo đảm đương cùng trách nhiệm. Xem ra đệ tử mình thu cũng rất túm mà. Tất cả đều giải thích thông suốt, nhưng Âu Dương vẫn không tin. Chỉ là chém đi tâm ma, liền có thể làm cho một người thuộc tính bảng phát sinh lớn như vậy biến hóa. Kính hoa thủy nguyệt. Kính hoa thủy nguyệt Tâu Dương trầm tư suy nghĩ nhưng không có bất kỳ đầu mối nào. Hắn thật không ngờ Lăng Phong sẽ thản nhiên thừa nhận Lâm Phong cùng chính hắn có quan hệ. Cũng thật không ngờ Lâm Phong dĩ nhiên là Lăng Phong tự tay chém ra tâm ma. Chính mình cho động hư tử nói chuyện này, chính là vì tại vị này tuyệt đỉnh trước mặt, coi như Lăng Phong có bất kỳ thông thiên thủ đoạn, bại lộ sau đó cũng chạy không thoát. Nhưng Âu Dương lại không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà thản nhiên như thế, đem lời đều nói ra. Mà một bên có động hư tử mở miệng cam đoan, xác nhận Lăng Phong theo như lời nội dung đích xác có khả năng phát sinh. Đường đường chính chính rằng co với mình, cũng đường đường chính chính thừa nhận đích xác có liên quan đến mình. Cho nên, đây chính là biến số lão tam sớm giết chết thánh tử Tổ Uyên ma tộc kia sao? Âu Dương khẽ thở dài một hơi. Hướng Lăng Phong chắp tay nói. Lão Lăng, xin lỗi. Ta hoài nghi ngươi. Lăng Phong nhìn Âu Dương thoải mái cười nói. Âu Dương sư huynh, tin cũng được, không tin cũng được. Cái này quyết định bởi ngươi. Bất quá ta Lăng Phong không thẹn với lương tâm. Thành công rồi. Chính mình đánh cược đúng rồi. Nếu Âu Dương còn có thể đứng ở chỗ này đối chất với mình. Vậy chứng tỏ năng lực do thám thân phận của Âu Dương trước mắt có tính cực hạn. Âu Dương do thám thủ đoạn. Không cách nào phân biệt được trên thế giới này đồng thời có hai cái chính mình. Mà mình thân là oan hồn phiêu đãng trong năm tháng vô tận kia không biết bao lâu. Tâm tính cùng lòng dạ đều đã sâu tới cực điểm. Lăng Phong chính mình đều cho rằng mình đã điên rồi. Hiện tại chính mình chính là một cái tràn ngập lý trí người điên. Nhưng thế giới này không thiếu nhất không phải là người điên sao? Thêm một mình thì có thể thế nào đây? Âu Dương xoa xoa mi tâm. Hành lễ với Động Hư Tử. Trưởng giáo, ta không có vấn đề gì. Động Hư Tử nhẹ gật đầu. Ở trong mắt của mình, Lăng Phong nói, trong lòng cảm xúc dao động, thân thể cùng thần hồn phù hợp đều không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là Lăng Phong chém dụng tâm ma sau đó lại để mặc tâm ma rời đi. Dẫn đến tạo thành đại họa như vậy. Trách mình chưa từng có cho nhà mình đệ tử này giảng qua đạo này. Chính mình cũng sẽ không nghĩ đến. Lấy Lăng Phong tư chất. Dĩ nhiên bằng vào hắn cố gắng tìm hiểu thân là độ kiếp kỳ đạo của mình. Đã như vậy, vậy ngươi trở về Thanh Vân Bí Bảo chỗ. Tiếp tục quan đạo đi. Âu Dương lại lên tiếng nói. Chờ một chút, tôi có một điều muốn nói. Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Âu Dương. Chờ Âu Dương đưa ra nghi vấn. Âu Dương cười cười nói. Trưởng giáo, Lão Lăng, Lâm Phong kia tuy rằng ta giải quyết thân thể của hắn. Nhưng thần hồn lại chạy trốn. Cảnh giới của ta thấp. Đối với thần hồn của hắn không có biện pháp gì. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm tâm ma rốt cuộc có nguy hại gì. Nhưng ngày đó hành động của hắn lại tàn nhẫn dị thường. Cho nên tâm ma của Lão Lăng triệt để diệt trừ là một vấn đề lớn. Động Hư Tử trầm ngâm một tiếng. Nhìn xem Lăng Phong nói. Nếu là chính ngươi tâm ma. Nói vậy ngươi hẳn là có như không cảm ứng. Đợi đến ngươi xem đạo xong về sau. Ngươi liền xuống núi trừ đi chính ngươi tâm ma đi. Lăng Phong nhẹ gật đầu mở miệng hồi đáp. Đây đích thật là đệ tử trách nhiệm. Thỉnh trưởng giáo cùng Âu Dương sư huynh yên tâm. Ta chắc chắn diệt trừ tâm ma. Hơn nữa tâm ma tạo nên nhân quả. Ta Lăng Phong một lực gánh vác. Lập lời thề đi. Lão Lăng, thanh âm Âu Dương từ phía sau Lăng Phong sâu kín truyền đến. Thanh âm kiên quyết Lăng Phong. Trong lòng nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía Âu Dương. Sau đó vừa cười vừa nói. Tốt, nếu Lăng Phong mở miệng nói sẽ diệt trừ cái kia tâm ma. Miệng đỏ răng trắng Âu Dương tự nhiên sẽ không tin tưởng. Cho nên Âu Dương để cho Lăng Phong lập xuống thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề đối với tu sĩ mà nói là phải hoàn thành. Lăng Phong giơ tay phải lên. Cao giọng nói. Ta Lăng Phong đối với trời thề. Trong vòng 10 năm, tất diệt trừ tâm ma Lâm Phong. Nếu không thể trừ bỏ này tâm ma, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Ba tiếng sấm rền vang lên trên đại điện Thanh Vân Phong. Thiên đạo lời thề được thiên đạo thừa nhận. Động Hư Tử phất tay đưa Lăng Phong về chỗ bí bảo Thanh Vân. Gọi xong việc chuẩn bị rời khỏi Âu Dương nhẹ giọng nói. Tiểu tử, lần này coi như ta cầu ngươi. Nếu như sau này, ngươi muốn giết hắn, có thể hay không thả hắn một lần. Âu Dương dừng một chút, không xoay người, lại gật đầu, cách chương.